Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Hiền Tần đứng bất động tại chỗ. Còn phải xem anh có dám hay không nữa. Nếu là trước kia thì Thiên Hành Quân thật sự là không có lá gan này. Nhưng mà bây giờ anh ta có công chúa Ria làm chỗ dựa, ngay cả thần soái cũng không sợ, huống chi là một học trò dưới trướng của tên đó. Anh ta giơ tay lên, không một chút do dự vung vào mặt của Diệp Hiền Tần. Cùng lúc đó, Diệp Hiền Tần cũng chuyển động, bàn tay của anh ta nhanh hơn một bước vung lên trên mặt của Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân bay ngược ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì liên tục hộc máu, dấu bàn tay ở trên gương mặt đỏ bừng sáng chói. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bây giờ Thiên Hành Quân là bạn trai của công chúa Ria đó, nói một cách khác chính là phò mã của nước Ngọc. Diệp Hiền Tần dám đánh phò mã, đây là tội chết. Thiên Hành Quân tức đến xanh mặt. Công chúa Ria, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, chẳng qua tôi chỉ muốn đòi lại công đạo thay cho ngài, vậy mà tên này lại dám đánh tôi, đây không phải là đang khinh thường ngài sao? Công chúa Ria nổi giận, cô ta cắn răng nghiến lợi. Lập tức quỳ xuống ngay bây giờ, xin lỗi Thiên Hành Quân, nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh đâu. Diệp Hiền Tần nói, thật là ngại quá, anh ta không nhận nổi lời xin lỗi của tôi đâu. Anh... Công chúa Ria tức điên lên, đi về phía Diệp Hiền Tần. Hôm nay tôi sẽ không dạy dỗ anh một chút thì không được. Diệp Hiền Tần tàn nhẫn trừng mắt nhìn công chúa Ria. Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô hay sao? Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng của công chúa Ria đột nhiên sinh ra khí lạnh. Ánh mắt của anh này thật là đáng sợ. Cho đến tận bây giờ, cô ta chưa từng cảm nhận được sự nguy hiểm lớn đến vậy. Công chúa Ria không một chút nghi ngờ nào, trên này thật sự là dám ra tay với mình. Công chúa Ria đành phải ngoắc tay với vệ sĩ mà mình mang theo. Anh ta bất kính với bổn công chúa. Mau lôi anh ta xuống. Vâng. Đội vệ sĩ của cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tần, nhưng mà lúc vệ sĩ đi ngang qua bên người của công chúa Ria thì bỗng nhiên cô ta choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, không tự chủ được ngã xuống mặt đất. Đội vệ sĩ hốt hoảng, tạm thời không chú ý đến Diệp Hiền Tần, vội vàng nâng công chúa Ria lên. Chỉ vẹn vẹn thời gian trong vài giây đồng hồ, sắc mặt của công chúa Ria liền bầm đen, hít thở không thông, vô cùng suy yếu. Công chúa, ngài sao vậy? Đội trưởng hốt hoảng dò hỏi. Công chúa Ria yếu ớt nói, tôi nhức đầu quá, không thở nổi, cứu tôi, mau gọi bác sĩ. Chiến thần cô luôn sắp phát điên. Nếu như công chúa Ria xảy ra chuyện ở trong phủ của mình thì làm sao mà ông ta có thể đại diện cho quan hệ ngoại giao với nước Ngọc được, rất có thể dẫn đến xảy ra chiến tranh. Bỗng nhiên Diệp Hiền Tần mở miệng, không kịp nữa rồi, chị L còn không kịp chưa đến bệnh viện thì cô ta đã không còn nữa rồi. Chiến thần cô luôn nói, cô biết cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hiền Tần nói, rất rõ ràng độc rắn trước đó của cô ta còn chưa được thanh lý sạch sẽ. Bây giờ độc rắn còn sót lại và xâm nhập vào tứ chi và đại não. Không đến 3 phút nữa cô ta sẽ tiến vào trạng thái choáng váng, hô hấp và nhịp tim đột nhiên ngừng đập. Nói cách khác, trong vòng 4 phút nữa mà không loại bỏ được độc rắn còn sót lại thì cô ta sẽ chết. Đầu óc của đám người như muốn nổ tung. 4 phút, thời gian 4 phút đủ để làm gì chứ? Công chúa Ria khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Thiên Hành Quân. Cứu mạng, mau cứu tôi! Trước đó là do Thiên Hành Quân giúp mình xử lý độc rắn, lần này xác định là anh ta cũng làm được. Thiên Hành Quân rối loạn thành một nùi. Anh ta chỉ hiểu Tây Y, chỉ độc rắn ở trong Tây Y còn phải tiêm huyết thanh. Bây giờ anh ta đi đâu mà tìm huyết thanh đây? Nhưng cho dù có tìm được huyết thanh thì anh ta cũng không biết được công chúa Ria trúng độc rắn của loài nào. Chiến thần côn luôn quát lớn. Hành Quân, con còn thất thần làm cái gì, còn không mau xử lý độc rắn cho công chúa Ria. Thiên Hành Quân bất chấp đi về phía công chúa Ria. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Anh ta nói với quản gia, mau chóng đi chuẩn bị các loại huyết thanh đi. Vẻ mặt của công chúa Ria nghi ngờ. Huyết thanh, trước đó anh cứu tôi đâu có cần dùng huyết thanh, anh chỉ dùng châm bạc đã giúp tôi làm sạch chất độc mà. Hơn nữa, bây giờ đi tìm huyết thanh cũng không còn kịp. Thiên Hành Quân ấp a ấp úng không nói được về sau. Tần Lâm Khiết thì không thể nói rõ được nhìn Diệp Hiền Tần châm bạc. Diệp Hiền Tần am hiểu sử dụng châm bạc nhất. Chẳng lẽ trước đó Diệp Hiền Tần không có nói láo, thật sự anh đã cứu công chúa Ria sao? Diệp Hiền Tần thở dài đi về phía công chúa Ria, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Công chúa Ria mà chết ở Đại Hạ thì sẽ mang đến vô số phiền phức cho Đại Hạ, thậm chí là bùng nổ chiến tranh. Ra tay giúp đỡ một lần vậy, chỉ có điều đương nhiên vệ sĩ của công chúa Ria lại cho rằng Diệp Hiền Tần muốn thừa cơ hội này gây bất lợi cho công chúa Ria. Đội trưởng đội vệ sĩ giận dữ quát mắng. Đứng lại cho tôi, nếu không đừng có trách chúng tôi không khách khí. Bước chân của Diệp Hiền Tần vẫn không ngừng lại. Đáng chết, đội trưởng đội hộ vệ rút dao găm ở bên hông ra, vung thẳng về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần lập tức giơ tay lên, nghênh đón. Nửa giây ngắn ngủi trôi qua, người và dao của đội trưởng đội hộ vệ đứng dừng lại. Diệp Hiền Tần kẹp lấy dao của đội trưởng đội vệ sĩ bằng hai ngón tay. Ngón tay của Diệp Hiền Tần dùng sức nhẹ, dao găm đã bị anh bẻ gãy. Ôi trời, trong mắt của đám người thiếu chút nữa rớt ra, nhất là công chúa Ria và vệ sĩ của cô ta, càng như là hóa đá tại chỗ. Thực lực của đội trưởng đội vệ sĩ được xếp vào top 10 của nước Ngọc, nhưng bây giờ anh ta cầm dao găm không dịch nổi một chiêu của Diệp Hiền Tần, tay không tất sắt, tên này không khỏi quá mạnh rồi. Diệp Hiền Tần tiện tay lấy châm bạc ra hành động. Công chúa Ria, còn thời gian một phút, nếu như còn ngăn cản nữa thì ta có chắc chắn cũng sẽ chết. Nhìn thấy châm bạc, hai mắt của công chúa Ria lập tức tỏa sáng. Châm bạc này rất quen, đây không phải là châm mà anh hùng vô danh đã từng sử dụng sao? Anh ta thật sự là anh hùng vô danh sao? Công chúa Ria vội vàng nói, mau thả anh ta ra để cho anh ta châm cứu cho tôi. Vệ sĩ tránh ra, Diệp Hiền Tần đi đến bên cạnh của công chúa Ria, thi triển thiên la thập tam châm, nhờ đó thanh tẩy được độc rắn. Sau 5 phút ngắn ngủi, không những công chúa Ria không chết, thậm chí sắc mặt khôi phục lại như bình thường, nhịp tim và hơi thở cũng dần dần mạnh hơn. Vốn không nhìn ra dấu vết bệnh nặng vừa mới khỏi, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Trong ánh mắt mà công chúa Ria nhìn Diệp Hiền Tần đều là kích động và sự ám muội. Bây giờ cô ta gần như có thể xác định được Diệp Hiền Tần chính là anh hùng vô danh. Nhìn anh thuận mắt hơn tên thiên hành quân kia nhiều, là đồ ăn của cô ta. Đồng thời trong lòng cũng có một chút áy náy. Vậy mà trước đó cô ta lại thân cận với anh hùng vô danh già, lạnh nhạt, thậm chí còn nhắm vào anh hùng vô danh thật. Đúng là quá ngu xuẩn. Diệp Hiền Tần thu lại châm bạc, không có để ý đến công chúa Ria, kéo tay của Tử Lâm Khiết muốn rời đi. Chờ chút đã. Công chúa Ria vội vàng mở miệng. Diệp Hiền Tần bước dừng lại, nhưng cũng không có quay người. Có chuyện gì nữa? Công chúa Ria hít sâu một cái. Anh đã cứu tôi, là ân nhân lớn của nước Ngọc tôi nhất định phải báo đáp anh. Hay là như thế này, anh về nước Ngọc với tôi đi, tôi đảm bảo anh sẽ trở thành người ở dưới một người trên vạn người, thậm chí tương lai có thể khiến cho anh trở thành chủ nhân của một nước. Từ Lâm Kiết lập tức cảm thấy căng thẳng. Công chúa Ria có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa lại có quyền lực nghiêng nước, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể không nhịn được sự hấp dẫn đó. Diệp Hiền Tần có thể động lòng hay không? Nhưng mà Diệp Hiền Tần lại lên tiếng chế nhạo. Công chúa Ria, tôi có thể hỏi cô một câu chứ? Cô nghĩ mình là công chúa của một nước nên đàn ông ở thiên hạ này đều phải nịnh nọt, bon chen để lấy lòng cô hay không? Thậm chí họ còn có thể vì cô mà cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa. Công chúa Ria nói, chẳng lẽ là không phải thế sao? Tôi có tiền có quyền, sắc đẹp thì khuynh quốc khuynh thành. Đừng hỏi đàn ông trên thế giới này ai mà không bị tiền quyền sắc đẹp hấp dẫn chứ? Diệp Hiền Tần lại lắc đầu nói, tôi đưa tiến cho cô một câu, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cô chỉ nghĩ vì có tiền, có quyền, có sắc mà cao ngạo, mà không nghĩ rằng trong mắt người khác không có thứ gì đáng giá để nhắc tới nữa hay sao? Diệp Hiền Tần nói xong, anh mới ôm Tử Lâm Khiết rời đi, mà về mặt của công chúa Ria thấy vậy cũng ngạc nhiên, mình đã bị từ chối rồi hả? Mình đường đường là công chúa của một nước mà bị từ chối. Người đàn ông vô liêm sỉ này, anh dám từ chối tôi thì tôi càng muốn có được anh. Như thế mới có cảm giác chinh phục. Cô ta tạm thời cho chuyện của Diệp Hiền Tần ra sau đầu. Ánh mắt lặng như băng rơi vào xuống người của Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân, tôi hỏi anh trước kia anh cứu tôi ở đâu? Thiên Hành Quân ấp úng nói, tôi không nhớ được. Công chúa Ria cười lạnh, anh còn dám nói dối tôi sao? tôi khi quân, anh đã sớm mất đầu rồi. Nhưng tôi nể mặt chú Côn Lôn, nên tôi sẽ tha tranh một mạng. Nhưng mà tội chết của anh thì có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Bảo về đâu, chặt đứt một ngón tay của anh ta đi. Chú Côn Luân, chú không có ý kiến gì chứ? Chiến thần Côn Luân cũng đang rất tức giận, vì vậy ông ta qua loa gật đầu. Tôi không có ý kiến. Vậy thì tốt rồi. Công chúa Ria liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, đưa ra ý tử. Bảo vệ nhận được ánh mắt của cô ta, lập tức cầm đao lên và đi về phía Thiên Hành Quân. Sau đó tiếng hét thảm của Thiên Hành Quân vang lên, ngón tay của anh ta theo đó mà mất đi. Vì tránh Thiên Hành Quân muốn nhặt lấy ngón tay của mình, nên người bảo vệ kia thu lại ngón tay đó lại. Còn về phần chiến thần Côn Luân lại đưa mắt nhìn con cháu của nhà họ Thiên, ông chỉ liếc mắt diền sách không thành thép. Bản thân đã bị giam lỏng thì có 2 năm, thế mà dòng chính của nhà họ Thiên đã biến thành bộ dạng như thế này, đầu óc nông cạn lại say đắm ở trong hư vinh. Một đám người này cộng lại cũng không bằng con gái duy nhất của ông, Từ Lam Khiết đâu. Đột nhiên chiến thần Côn Luân lại nhớ đến một tuần nữa sẽ tới sinh nhật của Từ Lam Khiết rồi. Đây là lần đầu tiên ông tổ chức sinh nhật cho Từ Lam Khiết. Ông nhất định phải chuẩn bị một món quà sinh nhật thật là long trọng cho con bé. Trước kia Lý Khả Diệu có nói ngày tổ chức sinh nhật của Từ Lam Khiết là ngày mà bà ấy nhặt được Từ Lam Khiết. Tới khi chiến thần Côn Luân nói thì bà ấy mới biết ngày sinh nhật chính thức của Từ Lam Khiết. Còn về phần Diệp Hiền Tần và Từ Lam Khiết rời khỏi nhà họ Thiên, họ đi thẳng đến tập đoàn Diệp Linh. Trên đường đi, Từ Lam Khiết có một chút sầu dĩ không vui. Diệp Hiền Tần thấy thế mới dò hỏi. Khiết Nhi, em sao vậy? Từ Lam Khiết có một chút ủy khuất nói. Công chúa Ria là con gái của một nước, cô ta muốn có tiền, có tiền, muốn quyền, có quyền, người ta cầu hôn với anh, sao anh lại từ chối chứ? Em cảm thấy buồn thay cho anh ấy. Diệp Huyền Tần nghe thấy mà không nhịn được cười lớn. Từ Lam Khiết là đang nghe, mà Diệp Huyền Tần vuốt mũi nhỏ, Từ Lam Khiết nói. Cô bé ngốc này, anh không phải đã từ chối cô ta rồi sao? Thậm chí anh còn nói mắc cô ta một đống luôn đó, sao em lại vẫn còn giấm chua như vậy chứ? Từ Lam Khiết đáp lại, ai ghen chứ, anh đừng có mà sát vàng lên mặt mình. Nhưng vào lúc này điện thoại của Từ Lam Khiết vang lên, là chiến thần Côn Luân gọi tới. Trong điện thoại, chiến thần Côn Luân có nói với Từ Lam Khiết rằng một tuần nữa là đến ngày sinh nhật chính thức của cô rồi. Chiến thần Côn Luân sẽ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết cúp điện thoại, vô thức xoa bụng dưới của mình, rồi cô nhào vào trong lòng của anh cười thần bí. Tiểu Diệp, một tuần nữa là đến sinh nhật của em rồi. Cảm ơn anh đã đưa một món quà lớn đến cho em sớm hơn. Món quà lớn mà Từ Lam Khiết nói tất nhiên chính là đứa bé đang ở trong bụng của cô rồi. Nhưng mà bây giờ, Diệp Hiền Tần vẫn không biết chuyện Từ Lam Khiết đang mang thai. Diệp Hiền Tần có một chút ngốc. Anh đưa quà cho em lúc nào đâu? Diệp Huyền Tần còn tưởng Từ Lam Khiết đang ám chỉ quà lớn đó chính là mình. Đến lúc đó anh sẽ đưa lại cho cô ấy một món quà sinh nhật thật lớn nữa. Anh quyết định rồi, vào ngày sinh nhật đó, anh sẽ cho cô ấy biết thân phận thần soái của mình. Phần quà này là, có lẽ có thể là lớn nhất đối với cô ấy. Vài ngày sau đó, công chúa Ria phái 3-4 đoàn sứ giả đến đưa hạ chiều cho Diệp Huyền Tần. Nội dung nói rằng, để Diệp Huyền Tần đến nước Ngọc làm phò mã. Thậm chí cô ta còn đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn, đưa đến sính lễ vô cùng phong phú, nhưng mà tất cả đều bị Diệp Hiền Tần từ chối. Anh còn ném sính lễ ra ngoài trước mặt của sứ giả. Nhưng dù thế nào đi nữa, Từ Lam Khiết vẫn là ghen cả ngày, ủy khuất vô cùng, cô thật sự lo lắng Diệp Hiền Tần sẽ bỏ đi mất. Cuối cùng, Diệp Hiền Tần không còn cách nào khác, anh quyết định gây phiền cho người khác để dỗ cô ấy. Đồng thời cũng cảnh cáo công chúa Ria, nếu cứ tiếp tục phái sứ giả đến đưa chiếu chỉ nữa, anh sẽ giết chết không tha. Thời gian cứ thế tấm toát trôi qua, chớp mắt cũng đã tới sinh nhật của Từ Lam Khiết. Nói đến sinh nhật của cô con gái mình, ngay đó mẹ là người khổ nhất, vì ngày sinh nhật của Từ Lam Khiết chưa bao giờ gặp qua mẹ ruột của mình. Từ trước sinh nhật một ngày, cô đến chỗ cũ của mẹ ruột hay ở trong nhà họ Thiên. Lý Khả Diệu với Từ Huy Hoàng cùng với Từ Lâm Khiết ở một đêm tại nhà họ Thiên. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Từ Lâm Khiết lại gọi điện cho Diệp Hiền Tần. Cô muốn anh đến nhà họ Thiên sớm một chút để tham gia tiệc sinh nhật của mình. Đương nhiên, Diệp Hiền Tần sẽ đồng ý rồi. Diệp Hiền Tân xuống lầu, lên xe. Anh muốn đến nhà cha mẹ Diệp Vân Phi và Thượng quan Điều Đoàn. Nhưng bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo dồn dập. Diệp Hiền Tân vội vàng cầm lấy điện thoại. Sắc mặt của anh lập tức trở nên nghiêm túc và nghiêm trọng. Trên màn hình điện thoại liên tục lóe lên dòng chữ to lớn: lệnh khẩn cấp của quân chủ. Diệp Hiền Tân lập tức quay đầu xe, nhanh chóng chạy đến chiều Trung Hải. Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Hiền Tân đã vào đến cửa của Trung Hải. Bất ngờ chính là anh chạm mặt Chiến Thần Côn Luân ở cửa ra vào. Chiến Thần Côn Luân cũng thở hồng hộc, mồ hôi cũng vì sự gấp gáp của ông mà đổ đầy đầu. Anh đoán chắc ông ta đã nhận được lệnh khẩn cấp của quân chủ rồi. Chiến Thần Côn Luân quay lại hỏi anh: anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao lại đưa ra lệnh khẩn cấp như thế này chứ? Diệp Hiền Tân cũng lắc đầu nói: còn cũng không rõ lắm, chỉ biết biên giới có cảnh cáo nguy hiểm hoặc xảy ra chiến tranh các nước thì mới xuất hiện lệnh khẩn cấp như vậy, chắc là chuyện này nghiêm trọng rồi. Đi vào xem sao. Sau nửa tiếng đồng hồ, hai người bước chân nặng nề đi tới, sắc mặt của hai người xem ra theo cùng một biểu hiện nghiêm túc và nghiêm trọng. Họ vừa mới vào, thủ trưởng đứng đầu đó cho họ biết, đột nhiên vị sát thần Bạch Khởi của Huyết Vương Điện đã quay về nhận chức và có thể Huyết Vương Điện muốn đánh vào biên giới của Đại Hạ. Mà thực lực của vị sát thần Bạch Khởi này hình như còn mạnh hơn nhiều năm trước. Bây giờ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ông ta đã đánh đến và giết tan quân lính đang canh giữ ở biên giới Đại Hạ. Chiến sĩ chết trận và thương vong vô số. Biên giới của Đại Hạ bị ông ta xé rách mấy lỗ hổng rồi. An toàn của Đại Hạ bây giờ chỉ có nguy cơ bị sụp đổ. Bây giờ, với tình thế như vậy, người có thể khống chế được ông ta chỉ có Diệp Hiền Tần và Chiến Thần Côn Luân. Thủ trưởng đứng đầu yêu cầu hai người kết hợp với nhau để bảo vệ biên giới Đông Nam, đánh đuổi quân địch. Chiến Thần Côn Luân nghe vậy chỉ biết thở dài, ông cắn răng một cái, cuối cùng quyết định việc quan trọng. Diệp Hiền Tần, anh ở lại đi. Dù tôi có liều cách tính mạng này đi chăng nữa thì cũng phải cùng với sát thần Bạch Khởi kia cá chết lưới rách, nhưng còn đam khiết thì không thể không có anh được. Diệp Hiền Tân lắc đầu nói: không được, sự hưng suy của đất nước là trách nhiệm của mọi người, còn không thể vì nữ nhi tình trường mà bỏ mặc an nguy của Đại Hạ được. Mà nói sao thì nói, cha cũng không phải là đối thủ của sát thần Bạch Khởi. Hay là cha đi lại đi, để cho con đi tiêu diệt sát thần Bạch Khởi kia. So với thực lực của tên đó, con còn mạnh hơn một chút. Phải có một người ở lại bảo vệ cho Khiết Nhi. Chiến Thần Côn Luân liên tục thở dài nói: anh không cần phải khuyên tôi nữa. Thật ra thì hai năm trước tôi đã chết rồi. Tôi sống cho tới bây giờ cái gì cần kiểm thì đắt được rồi. Cuộc đời này của tôi không chết ở trên chiến trường được thì không bằng cứ để cho tôi chết đi cho xong. Diệp Hiền Tần khó xử. Còn Lâm Khiết, Chiến Thần Côn Luân thở dài: nước nhà, không có nước, nơi nào có nhà. Bây giờ tôi chỉ có thể lo cho đất nước. Về phần của Lam Khiết, chịu ủy khuất một chút trước đi. Lần sau chúng ta hãy bù đắp cho cô ấy. Được. Mặc dù Diệp Hiền Tần không thể chịu đựng được, nhưng cũng đành bất lực. Vợ của quân đội làm gì có chuyện dễ dàng làm như vậy. Quốc thái dân an, vợ của quân đội cũng âm thầm có những sự đóng góp để xóa nhòa. Thiên gia, khán phòng đã được chăn hoàn, trang hoàng và sang trọng, sánh ngang với một cung điện hoàng gia. Điều này cho thấy Chiến Thần Côn Luân quan tâm đến bữa tiệc sinh nhật này như thế nào. Bây giờ từ Lâm Khiết, người nhà họ Thiên và các vị khách mời đều đang ở đây, chứ có còn thiếu hai người đàn ông quan trọng. Chồng của từ Lâm Khiết là Diệp Hiền Tần và bố ruột của cô ấy, Chiến Thần Côn Luân. Từ Lâm Khiết chạm vào bụng mình với vẻ mặt khao khát, cô ấy rất mong chờ. Nếu như Diệp Hiền Tần biết mình lên chức cha, nhất định sẽ vui sướng bay lại đây. Tuy nhiên họ đợi, phải đợi mãi không thấy hai người xuất hiện. Nhìn thấy lễ sinh nhật sắp bắt đầu, Từ Lâm Khiết lo lắng gọi điện cho Diệp Hiền Tần. Nhưng vì khi lấy điện thoại di động ra thì lại thấy một chiếc ô tô tiến vào. Đó là bố của Diệp Hiền Tần và xe của Diệp Vân Phi. Từ Lâm Khiết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chào hỏi Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Vân Phi xuống xe. Hả? Từ Lâm Khiết sửng sốt một chút. Bố mẹ, Diệp Hiền Tần đâu? Diệp Vân Phi cũng là sững sờ. Như thế nào, Tiểu Tần không có tới sao? Chúng tôi đến để gặp Tiểu Tần, nhưng nó không có ở công ty hoặc ở nhà. Nó cũng không nghe điện thoại, bỗng nghĩ nó đến đây trước. Anh ấy đang làm cái trò gì vậy? Từ Lâm Khiết của trách, lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Hiền Tần. Tuy nhiên, cô ấy đã gọi rất nhiều lần liên tiếp nhưng không có ai trả lời. Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng đều đang lo lắng. Họ lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Người nhà họ Thiên cũng gọi điện thoại cho Chiến Thần Côn Luân. Tuy nhiên, cả Diệp Hiền Tần và Chiến Thần Côn Luân đều không thể liên lạc được. Cuối cùng, Thiên Hành Quân giễu cợt. Được rồi, đừng lãng phí công sức của mình. Em vẫn chưa nhận ra thực tế sao? Người ta không nghe máy. Điện thoại của Diệp Hiền Tần chắc đếp đến nước Ngọc tìm công chúa Ria làm phò mã. Còn chỉ anh ta đã bỏ từ lâu rồi. Còn bố tôi chắc là cố ý không tới dự lễ. Bố có rất nhiều con cái, người nào không mạnh hơn chị. Nhưng ông ấy chưa bao giờ tham gia bất cứ lễ mừng sinh nhật nào của chúng tôi. Làm sao ông ấy có thể tham gia vào một trong những đứa con cái bị lạc mất của ông ấy chứ? Không, Tử Lam kiết mắng. Em nói bậy. Chị chắc chắn có thể liên lạc được với Tiểu Tần, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội chị. Tử Lam kiết bấm số điện thoại di động của Diệp Hiền Tần hết lần này đến lần khác trên một chiếc máy bay chiến đấu hướng ra đến biên giới ở phía đông nam. Diệp Hiền Tần nhìn Tử Lam kiết gọi điện hết lần này đến lần khác, cảm thấy lòng đau như dao cắt. Anh ấy có thể tưởng tượng Tử Lam kiết lo lắng như thế nào vào lúc này. Tuy nhiên, anh ấy không thể trả lời điện thoại. Hiện tại mọi thông tin về Diệp Hiền Tần và Chiến Thần Côn Luân đều được bảo mật ở cấp độ S, bao gồm mọi cuộc điện thoại, mọi lời nói. Nếu không có thân phận đặc biệt của Diệp Hiền Tần và Chiến Thần Côn Luân, điện thoại di động của họ đã bị lấy mất từ lâu. Cuối cùng, Diệp Hiền Tần vẫn không chịu nổi dằn vặt ở trong lòng nhấc điện thoại trả lời. Chiến Thần Côn Luân vô thức nắm lấy tay của Diệp Hiền Tần. Anh đã tìm hiểu rõ ràng. Khi anh trả lời cuộc gọi, anh đã vi phạm lệnh số 1 của người đứng đầu quân đội, anh sẽ bị người đứng đầu số 1 trừng phạt. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Anh ấy trả lời. Khi điện thoại được kết nối, Từ Lâm Kiết đã khóc vì sung sướng. Cô ấy nói với giọng điệu khẩn cầu. Tiểu Tần, anh đang ở đâu vậy? Anh nói cho em biết, anh sắp tới đâu rồi? Cô ấy nói với giọng khẩn cầu. Tiểu Tần, anh đang ở đâu vậy? Anh nói cho em biết đi. Anh sắp tới đây rồi sao? Em sẽ đón anh ở cửa ngay bây giờ, được không? Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Lam Kiết, thật là xin lỗi. Bây giờ anh đi làm về phía đông nam, có khả năng anh sẽ không thể quay lại sau một năm nữa hoặc là nửa năm. Thực xin lỗi, sau này anh nhất định sẽ thưởng tốt cho em. Diệp Hiền Tần nói xong thì liền cúp điện thoại. Anh ấy lo lắng rằng mình đã nói quá nhiều, làm Khát biết nhiều, điều đó sẽ không tốt cho cô ấy. Chiến Thần Côn Luân phát hiện móng tay của Diệp Hiền Tần đã cắm sâu vào da thịt. Có quỷ mới biết anh ấy đã đau khổ như thế nào khi anh ấy nói ra những điều vừa rồi. Thử hỏi tình yêu trên đời là gì mà dành người sống chết cùng nhau. Bộ não của Tử Lam Kiết ong ong, bây giờ đầu óc của cô ấy đã tràn đầy. Thực xin lỗi của Diệp Hiền Tần. Tiểu Tần, anh không đến dự tiệc sinh nhật sao? Thậm chí anh ấy còn không thể xuất hiện ở trong thế giới của mình trong tương lai nữa. Không, điều này là không đúng, điều này là không đúng. Thiên Hành Quân chế nhạo nói. Chị cũng nghe thấy rồi chứ. Diệp Hiền Tần vừa mới nói rằng anh ta đang đi về phía đông nam. Về phía đông nam là nước Ngọc, anh ta chính là đi đến nước Ngọc để kết hôn với công chúa Ria và anh ta không cần chị nữa. Về phần một năm sau trở lại, người ta đều sẽ có con rồi, chị tốt nhất thì có thể là người thứ ba của anh ta. Người nhà họ Thiên cười vang, câm miệng. Từ Lâm Kiết đau lòng giống lên, không phải như các người nói. Tiểu Tần nhất định sẽ tới, vừa rồi anh ấy chỉ là đang nói đùa với tôi. Anh ấy chỉ muốn làm cho tôi bất ngờ. Tôi hiện tại sẽ chờ ở cửa chờ anh ấy. Anh ấy một ngày không tới, tôi sẽ chờ anh ấy một ngày. Anh ấy một năm không tới, tôi sẽ chờ anh ấy một năm. Tử Lam Kiết khóc chạy ra ngoài. Từ Huy Hoàng và Lý Hà Diệu sớm đã hóa đá tại chỗ. Vốn nghĩ rằng Diệp Hiền Tần và Tử Lam Kiết sẽ trở thành thần tiên quyến lữ làm cho mọi người ghen tị. Không nghĩ đến, cuối cùng Diệp Hiền Tần từ bỏ Tử Lam Kiết và theo đuổi quyền thế và giàu sang. Sự cám dỗ của công chúa Ria thật sự quá lớn. Thượng quan Hành Ngữ và Diệp Vân Phi cũng nhìn nhau. Thành thật mà nói, họ hoàn toàn không tin rằng con trai Diệp Hiền Tần của họ lại là một kẻ bạc tình như vậy. Nhưng bây giờ có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Diệp Hiền Tần là loại đạo đức giả mà Thiên Hành Quân cũng đã nói. Trong một lúc, họ không biết làm thế nào để thay Diệp Hiền Tần giải thích rõ ràng. Tờ Lâm Khiết ở trước cổng nhà của họ Thiên đợi từ sáng đến tối, tuy nhiên không thu được gì. Nhìn dòng xe cổ tấp nập ở trước cửa, nước mắt của Tờ Lâm Khiết đều đã cạn. Có đánh chết cô ấy thì cũng không nghĩ tới một ngày nào đó Diệp Hiền Tần sẽ không cần chính mình nữa. Những lời thề non hẹn biển trước đây của anh ấy đều là dối trá. Bốn vị trưởng bối cố gắng thuyết phục Tờ Lâm Khiết về nhà trước. Tuy nhiên, Tờ Lâm Khiết từ chối và nhất quyết đợi Diệp Hiền Tần ở cổng của nhà họ Thiên. Cuối cùng Lý Khả Diệu đã thật sự hết cách, đành phải nói đến đứa con ở trong bụng. Lam Khiết, cho dù không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa con ở trong bụng. Một tia màu sắc xuất hiện ở trong mắt của Tờ Lâm Khiết khi nhắc đến đứa con ở trong bụng. Cô ấy đứng dậy, cẩn thận che lấy bụng dưới của mình. Mẹ, con và Tiểu Tần nhỏ đều đã đói rồi. Con muốn uống canh gà. Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con. Lý Khả Diệu nghẹn ngào. Trong vài ngày tới, không chỉ là Diệp Hiền Tần không xuất hiện mà ngay cả chiến thần Côn Luân cũng không có tin tức. Đối với chuyện này, người nhà họ Thiên không có gì ngạc nhiên. Trong quá khứ, chiến thần Côn Luân cũng thỉnh thoảng chơi trò biến mất. Và một khi biến mất thì phải mất vài tháng. Ngày hôm đó, Thiên Hành Quân triệu tập tất cả thành viên của Thiên gia. Bố đã mất tích vài ngày mà không thể liên lạc được. Theo quy gia, ta muốn tạm thời đảm nhiệm chức vụ chủ nhà, mọi người có phản đối sao? Mọi người đều lắc đầu, Thiên Hành Quân nói, tốt lắm, Tờ Lâm Khiết ở đâu, sao tôi vẫn không thấy chị ấy? Có người nào thì thào, tôi gọi điện cho chị ấy, cô ấy nói bận không đến. Thiên Hành Quân tức giận, làm càn, ngay cả gia chủ như tôi đây mà cũng không thèm để ý tới. Nhân tiện, tôi nghe nói tập đoàn Diệp Linh của cô ấy là doanh nghiệp tư nhân của cô ấy và chưa được sát nhập vào tập đoàn Thiên Gia của chúng tôi. Mặc kệ là gia chủ, còn là bên ngoài ở một mình kinh doanh sản nghiệp riêng, không có nhập vào tập đoàn Thiên Gia. Hiện tại tôi muốn lấy lại tập đoàn Diệp Linh và sát nhập vào tập đoàn Thiên Gia. Các người có gì phản đối không? Không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe theo quyết định của gia chủ. Chúng tôi đều nghe theo ngài. Tập đoàn Diệp Linh đã phát triển gần như đầy đủ, tuy vẫn chưa được cùng một cấp bậc với tập đoàn Thiên Gia, nhưng chắc chắn nó sẽ được coi như là một miếng thịt béo. Đi! Thiên Hành Quân vung tay lên nói, theo tôi đi lấy lại tập đoàn Diệp Linh. Tập đoàn Diệp Linh, từ sau khi Tử Lâm Khiết trải qua vài ngày đau khổ và tuyệt vọng, cô đã dần dần được sự thật tàn khốc là mình đã bị Diệp Hiền Tần vứt bỏ. Bây giờ chỗ dựa tinh thần của cô đều gửi gắm vào sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cô đây. Cô biết rằng cả đời này của mình sẽ không quên được người đàn ông kia, cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ Tiểu Diệp này ra để nhớ về anh. Cô đã liều mạng làm việc ở trong ngày này, muốn sắp xếp công việc trong mấy tháng tới của tập đoàn Diệp Linh cho tốt, tập trung dưỡng thai. Nhưng mà ngay lúc đang làm việc thì bỗng dưng cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Thiên Hành Quân đem theo bên người gia tộc chính của nhà họ Thiên đến. Bọn họ từ tiền ngồi xuống và hút rất nhiều thuốc. Ánh mắt của Từ Lâm Khiết nhíu chặt lại, cô vội vàng mở cửa sổ ra quát lớn nói. Muốn hút thuốc thì mới đi ra ngoài mà hút, khói thuốc rất có hại cho cái thai. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói. Từ Lâm Khiết, cô đúng là người làm càn, ngay cả mệnh lệnh của gia chủ mà cũng dám vi phạm. Vi phạm mệnh lệnh của gia chủ, cô nói xem, tôi nên phạt cô như thế nào tốt đây? Từ Lâm Khiết nói, anh vừa mới gọi tôi là Từ Lâm Khiết, tôi họ Từ, không phải là họ Thiên, tôi cũng không phải là người nhà họ Thiên, thế nên tôi cũng không cần phải nghe theo mệnh lệnh của gia chủ. Làm càn, Thiên Hành Quân tức giận. Trong cơ thể cô đang chảy dòng máu của nhà họ Thiên mà cô lại dám nói mình không phải là người nhà họ Thiên, đúng là bất hiếu. Người đâu, bắt cô ta lại. Hôm nay tôi sẽ thay mặt tổ tiên dạy dỗ cô ta một chút. Ba người đi theo Thiên Hành Quân đến đây lập tức đi lên khống chế Tử Lâm Khiết. Tử Lâm Khiết vô cùng sợ hãi, bây giờ cô ta đang có bầu làm sao có thể để cho bọn họ hại được. Cô sẽ sinh non mất, cô vội vàng kêu lên. Bảo vệ, mau vào đây. Bảo vệ ở bên ngoài cửa đi đến nhanh chóng. Dừng tay, đây không phải là nơi mà các người muốn làm gì thì làm, mau cút đi. Nhưng bọn họ còn chưa nói xong thì Thiên Hành Quân đã di chuyển. Anh ta dùng hai chân đá bay hai người bảo vệ vừa rồi nói. Ông đây làm việc, không tới lượt trong mày nhúng tay vào. Thiên Hành Quân là võ sĩ chính tông, bảo vệ bình thường làm sao có thể là đối thủ của Thiên Hành Quân được. Dòng chính của nhà họ Thiên dễ dàng chế ngự được Tử Lâm Khiết bởi vì muốn bảo vệ đứa con ở trong bụng mình nên Tử Lâm Khiết không dám phản kháng. Thiên Ảnh Quân lạnh lùng nói, đứa con hoang ở trong bụng cô chính là sự sỉ nhục của nhà họ Thiên, trước tiên phải bỏ đứa con hoang đó rồi mới nói tiếp. Không được! Tẩu Lâm Khiết vô cùng hoảng sợ, bây giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô chính là bữa bé trong bụng. Nếu sinh mệnh nhỏ trong bụng này mà xảy ra chuyện gì không hay thì cô sẽ tình nguyện đi chết. Tôi ký hợp đồng. Tẩu Lâm Khiết khóc lớn, Thiên Hành Quân nói, biết phối hợp không phải xong từ sớm rồi sao? Ký tên đi. Thiên Hành Quân lấy hợp đồng vứt cho Tẩu Lâm Khiết. Tẩu Lâm Khiết cố nén đau thương, ký tên lên bản hợp đồng chuyển nhượng. Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của cô và Diệp Hiền Tần, bây giờ mọi công sức đều trở thành như nước biển đông. Nhưng mà cũng may cuối cùng sinh nhật nhỏ ở trong bụng cô cũng được an toàn, nó chính là toàn bộ thế giới của cô. Mang thai 9 tháng 10 ngày, cuối cùng cô cũng sinh, Lý Khả Diệu ở bên ngoài biển khơi, Diệp Vân Phi và Thượng quan Điều Đoàn cũng đến thăm, cô sinh được một bé gái, ánh mắt đứa bé đó có linh khí giống với Tử Lam Khiết. Cái miệng và mũi thì lại cực kỳ giống với Diệp Huyền Tần. Trong lòng của bốn vị trưởng bối vô cùng phức tạp. Vui buồn lẫn lộn. Bọn họ vui vẻ vì cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra suôn sẻ, rất khỏe mạnh và rất tốt. Nhưng bọn họ lại buồn vì đứa bé mới sinh ra mà đã không có cha. Thật sự là rất đáng thương. Tử Lâm Khiết càng khổ sở hơn bọn họ nhiều. Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu Diệp Hiền Tần có thể nhìn thấy đứa bé xinh đẹp khỏe mạnh như vậy lại còn rất giống anh, chắc chắn anh sẽ vui đến mức nhảy dựng lên. Đáng tiếc, những điều này chỉ có thể xảy ra ở trong mơ. Lý Khả Diệu miễn cưỡng cười nói, Lam Khiết, con đặt cho đứa bé tên đi. Tử Lam Khiết suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đặt tên là Diệp Niệm Quân. Một cái tên có ý nghĩa sâu xa. Đứa trẻ theo họ của Diệp Hiền Tần, họ Diệp Niệm Quân. Niệm Quân, Niệm, đúng là Diệp Hiền Tần. Tử Lâm Khiết vẫn chưa thể buông bỏ được Diệp Hiền Tần. Hai năm sau, biên giới Đông Nam, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Còi báo động cuồn cuộn bay thẳng về phía chân trời mang theo mùi nồng nặc của xác chết. Trong đống xác có hai bóng người cao nhất nêu núi, đứng đối diện với nước đối địch. Ánh chiều tà chiếu lên vết máu ở trên người bọn họ, làm cho cả hai trông giống như những là huyết nhân. Bọn họ, một người cầm cờ, còn một người khiêng quan tài. Mặc dù người bị thương nặng đến mức lung lay sắp đổ, nhưng cả hai vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng. Chờ cho đến lúc viện quân đến thì có thể bảo vệ đường biên giới lần nữa, thì hai người mới chịu thở ra. Họ ngồi phịch ở trên mặt đất, thở hổn hển như trâu. Người cầm cờ là chiến thần Côn Luân, quốc kỳ không ngã thì đại hạ bất bại. Người khiêng quan tài tính là Diệp Hiền Tần đẹp trai, tài giỏi, anh muốn làm cho kẻ địch sợ hãi. Cho dù tôi có ngã xuống và được chôn cất ở trong quan tài này, tôi cũng sẽ bảo vệ biên giới thật tốt. Kẻ địch của bọn họ đương nhiên là sát thần Bạch Khởi, chủ nhân mới của Huyết Vương Điện. Tại đây bọn họ đã chiến đấu với Huyết Vương Điện được 3 năm. Trong lúc đó, Huyết Vương Điện đã bắt đầu vào số cuộc tấn công điên cuồng, nhưng mà tất cả đều bị chiến thần Côn Luân và Diệp Huyền Tần ngăn cản. Hai ngày trước, sát thần Bạch Khởi quyết định được ăn cả ngã về không. Anh tập trung toàn bộ sức lực của Huyết Vương Điện đến để tấn công một lần nữa. Diệp Hiền Tần quyết chiến với quân địch một ngày một đêm, nhìn thấy quân địch sắp bị đánh lùi rồi. Lại không ngờ rằng sát thần Bạch Khởi mời vị chiến thần tới để trợ giúp anh ta. Tình thế ở nơi đó đột nguyên xoay chuyển, Diệp Hiền Tần đang ở thế chủ động bị đổi thành thế bị động. Nhưng cho dù là vậy thì Diệp Hiền Tần cũng đã tiêu diệt được 10 chiến thần bằng sức mạnh của chính mình. Sát thần Bạch Khởi khi nhìn thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa nên hốt hoảng bỏ chạy để giữ lấy mạng sống. Đương nhiên cái giá mà Diệp Hiền Tần phải trả cũng không hề nhỏ. Bây giờ anh cảm giác mình cách cái chết rất gần. Chiến thần Côn Luân nhìn qua so với Diệp Hiền Tần thì chỉ có hơn chứ không kém. Chiến thần bình thường mà phải chiến đấu liên tiếp 2 ngày 2 đêm có thể chết mệt. Nhưng chiến thần Côn Luân không chỉ có sự kiên trì, thậm chí ông ta còn giết được 2 vị chiến thần khác và rất nhiều tông sư hàng đầu. Bây giờ ông ta đang hoàn toàn dựa vào niềm tin để chống đỡ cho mạng sống của chính mình. Chiến thần Côn Luân phun ra 2 ngụm máu tươi rồi nói, con rể tốt, cút. Diệp Huyền Tần tức giận mắng, ở trên chiến trường không được làm thân. Chiến thần Côn Luân cười, cút cái con bò. Đừng nói là ở chân chiến trường, cho dù là ở địa ngục thì ông đây cũng là cha vợ của cậu. Ông đây sống không nổi nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy để phần mộ của tôi ở biên giới và nằm phía đối diện với quân địch. Ông đây thành quỷ cũng sẽ muốn bảo vệ đến biên giới này. Diệp Hiền Tần thở dài. Yên tâm, ông không chết được đâu. Tôi còn phải trông cậy vào ông giúp tôi tặng lại đứa bé nữa. Rời đi 3 năm rồi. Lam Khiết có sống tốt không? Cha mẹ có sống tốt không? Bọn họ có tha thứ cho anh đi mà không có lời từ biệt hay không? Càng gần quê hương, lòng của Diệp Hiền Tần càng thấp thỏm không yên. Ở trên máy bay, anh chỉ xử lý vết thương đơn giản một chút. Cơ bản lệnh của thủ trưởng là muốn đưa Diệp Hiền Tần vào bệnh viện và chữa thương đã. Nhưng Diệp Hiền Tần lại không muốn đi bệnh viện mà anh muốn về nhà trước. Anh không đợi được một phút giây nào nữa rồi. Anh nhận được tin tức phản hồi của thuộc hạ ở căn cứ. Bây giờ Từ Lâm Khiết đã dọn đến sống ở trong nhà họ Thiên. Anh cũng không biết Từ Lâm Khiết có quen sống với nhà họ Thiên không. Anh không biết mấy người không có mắt ở nhà họ Thiên kia có nhầm vào Từ Lâm Khiết không nữa. Xe chạy không bao lâu, Diệp Hiền Tần lập tức tới được nhà họ Thiên rồi. Ở nhà họ Thiên, bây giờ còn quạnh quẽ hơn so với trước không ít. Cho dù giữa ban ngày, nhưng anh cũng không gặp được một người dòng chính tông nào của nhà họ Thiên cả. Diệp Hiền Tần đi thẳng đến chỗ của Từ Lâm Khiết đang ở. Lúc đi qua phòng bếp, anh nghe thấy một trận tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc này làm thu hút lực chú ý của Diệp Hiền Tần. Anh theo tiếng khóc nhìn lại, mới phát hiện có một cô bé tầm 2-3 tuổi ngồi xổm ở trước cửa phòng bếp mà rửa chén. Bộ dạng của cô bé tuấn tú lại khả ái, một đôi mắt bồ đào óng ánh, phóng ra tia linh động, chỉ cần liếc nhìn qua cũng làm cho người ta tan chảy. Nhưng bây giờ, lòng của Diệp Hiền Tần sinh nghi hoặc, anh nhìn cô bé nhỏ trước mặt kia, ở tuổi này nên được yêu thương của cha mẹ. Nhưng sao bây giờ lại phải làm công việc như thế này? Choàng, trong lúc đó cô bé không cầm chắc được chén, không cẩn thận làm vỡ một cái chén. Cô vội vàng vươn tay nhặt lên, nhưng vô tình lại để cho mảnh sứ quẹt qua làm cho ngón tay của mình bị thương. Đột nhiên một giọng nữ chanh chua vang lên, ả đi ra. Có chuyện gì thế? Vừa đến nơi, người phụ nữ kia nhìn thấy vụ chén bị vỡ ở trên mặt đất. Cô ta lập tức giận tím mặt quát. Đồ phế vật, làm một chút chuyện nhỏ như thế cũng không xong. Mày còn sống để làm cái gì nữa hả? Nước mắt của cô bé kia rơi xuống như hạt đậu. Thím ơi, Quân Quân đói lắm, còn có thể cầm không được chén nữa rồi. Quân Quân có thể ăn một ít đồ trước rồi lại làm việc tiếp được không? Mày đúng là một cái thùng cơm mà. Người phụ nữ giúp việc kia đi tới phòng bếp, cầm lấy một cái bánh bao rồi ả lại đi ra. Ăn đi, mày ăn xong rồi lo tranh thủ mà làm việc đi. Vẻ mặt của Quân Quân mừng rỡ, cô bé vội vươn tay ra đón, nhưng cô bé không nghĩ tới. Người phụ nữ giúp việc kia lại tiện tay ném chiếc màn thầu vào trong chậu rửa chén, rồi ả nói. Ôi, chân tay tao vụng về rồi, màn thầu cũng không nắm được nữa. Chết rồi, đây là cái bánh bao cuối cùng rồi, mày có ăn được không? À, Quân Quân đưa nước mắt nhìn màn thầu bị ngấm nước, mặt mang theo ủy khuất. Nhưng bây giờ cô bé thật sự rất đói, nên cuối cùng cô bé sẽ cầm màn thầu lên cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị ăn. Nhưng bên kia Diệp Hiền Tần nhìn không được nữa, nên đã vội vàng bước đến ngăn cản. Trong chậu nước rửa chén có lẫn lộn, dịch độc từ xà phòng rửa. Màn thầu này mà ăn vào sẽ chết người đấy. Nhất là đối với một đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. À người hầu, lòng dạ quá là rắn rết. Diệp Hiền Tần vội vàng ngăn đứa bé lại. Cô bé này, màn thầu rơi xuống nước không ăn được nữa đâu. Ăn vào sẽ bị bệnh đấy. Quân Quân lại tội nghiệp nói. Nhưng mà Quân Quân rất đói, Quân Quân muốn ăn cái gì đó. Diệp Hiền Tần suy nghĩ một chút, rồi anh lấy lương khô ở trong quân dụng ở trong ngực ra, đưa cho cô bé. Quân Quân ngoan, cháu ăn khối bánh quy này trước đi. Sau đó chú sẽ đưa cháu đi ăn một bữa tiệc có được không? Quân Quân có một chút do dự lại nói. Mày cháu nói không được đi ăn đồ ăn của người lạ. Diệp Hiền Tần nở ra nụ cười. Chú không phải là người lạ, cháu không phải vừa mới gọi chú là chú đấy sao? Ừ, Quân Quân đã bị Diệp Hiền Tần thuyết phục rồi. Cô bé vội vàng cầm lấy bánh quy lên ăn như hổ đói. Ăn một khối bánh quy nhỏ xíu, nhưng cũng làm cho con bé ngạc nhiên như ăn được loại sơn hào hải vị nào đó. Anh là ai thế? Người phụ nữ cay nghiệt bất mãn nói. Chuyện của nhà họ Thiên chúng tôi không tới phiền anh quản. Diệp Hiền Tần không nói lại hai lời, lập tức tát cho người phụ nữ kia một cái bạt tay. Cô là thứ gì mà dám xưng nhà họ Thiên của chúng tôi? Người phụ nữ cay nghiệt kia lập tức bùng nổ tức giận. Anh dám đánh tôi sao? Tôi đường đường là người hầu của nhà họ Thiên mà anh lại dám đánh tôi sao? Diệp Hiền Tần nói, hôm nay tôi không những muốn đánh cô mà còn muốn dùng dây thừng trói cô lại, trừng trị theo pháp luật, ngược đãi trẻ em là phạm tội. Người phụ nữ giúp việc cay nghiệt kia tức đến dựng người hét lên, pháp luật ở Đại Hạ là do nhà họ Thiên chúng tôi quy định ra đấy, anh dám cầm pháp luật đi xử lý người nhà họ Thiên, đúng là chuyện cười cho đời mà, anh chờ đó đi, người nhà họ Thiên tuyệt đối sẽ không tha cho anh dễ dàng như vậy đâu. Bỗng nhiên Diệp Hiền Tần thở dài thườn thượt, gia chủ của nhà họ Thiên, chiến thần Côn Luân dùng cả tính mạng để bảo vệ biên giới, mới có thể đem lại danh dự cho ngày hôm nay. Thế mà bây giờ lại bị một người như là cô dám trà đạp lên danh dự đó ở dưới chân, đáng hận, thật là đáng buồn. Diệp Hiền Tần lại tát thêm một cái bàn tay nữa, mà cái tát này anh sử dụng lực rất lớn, nên người hầu kia lập tức bị đánh nằm trên mặt đất, miệng cũng đổ máu như điên. Người hầu kia tức điên lên, mình đã đưa ra át chủ bài nhà họ Thiên rồi, mà tên hỗn đàn này lại còn dám đánh mình, có thể nhẫn, nhưng không thể chịu nhẫn nhục được. Bà ta đã bắt đầu la to, cứu mạng, có ai đó không, có người dám đánh người nhà họ Thiên này. Diệp Hiền Tần nghe vậy cũng không nao núng, anh chỉ khẽ cười, xuất hiện đi. Lập tức ở trong góc có ba người bóng đen đang ẩn nấp nhảy ra rồi quỳ gối ở trước mặt của Diệp Hiền Tần. Thần soái, có lệnh cứ nói. Diệp Hiền Tần vừa rời khỏi chiến trường, anh đã bị thương rất nặng. Vì an toàn của anh nên thủ trưởng tự mình ra an bài, những người này đi theo, âm thầm bảo vệ cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, cô ta ngược đãi trẻ em, lăng mạ thần soái, ba người giúp tôi điều tra một chút. Rõ, ba người thị vệ kia lập tức khống chế nữ người giúp việc lại. Cái gì thế này? Nữ giúp việc này nhìn thấy lập tức choáng váng. Thần soái sao? Tên nhóc tướng mạo tầm thường này và vũ khí của quốc gia thần soái sao? Mình là người giúp việc thôi mà mới vừa rồi đã gào lên với thần soái đấy. Oh my god, mình đây là muốn tìm chết rồi. Diệp Hiền Tần nhìn ba người thị vệ kia nói, đưa người này đi đi, các anh cũng không cần đi theo tôi nữa, tôi không có việc gì đâu. Nhưng mà... Vẻ mặt của ba người kia do dự, họ không dám vi phạm mệnh lệnh của ông chủ, Diệp Hiền Tần lại nói, yên tâm đi, chuyện của thủ trưởng ở bên kia tôi sẽ tự đến chào hỏi qua. Ba người thị vệ nghe Diệp Hiền Tần nói như vậy, họ mới rời đi. Bây giờ Diệp Hiền Tần mới ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô bé kia. Cô bé, cháu gọi là Quân Quân có phải không? Mẹ cháu ở đâu? Sao mẹ cháu lại không chăm sóc cho cháu vậy? Quân Quân đáp lời, mẹ cháu đã đi bản chuyện làm ăn rồi nên không có thời gian để chăm cháu, cho nên mẹ cháu đã để cho cháu đi theo thím đó. Diệp Hiền Tần bất ngờ, mẹ cháu là người kinh doanh sao? Vậy mẹ cháu chắc cũng là người nhà họ Thiên nhỉ? Mẹ cháu tên là gì? Quân Quân nói giọng ồm ồm, mẹ cháu tên là Tử Lam Khiết. Tử Lam Khiết, tên này là một tia sấm sét đánh vào đầu của Diệp Hiền Tần, nổ vang. Cô bé là con gái của Tử Lam Khiết. Tử Lam Khiết tái giá rồi sao? Giờ phút này lòng của Diệp Hiền Tần như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Anh cũng sẽ không thể trách Tử Lam Khiết được. Bất cứ một người phụ nữ nào, khi chồng đi mà không từ biệt, hơn 3 năm trời ròng rã không có tin tức đưa về, họ đều đã chọn cả cho người khác. Hơn nữa pháp luật cũng có quy định, vợ chồng ở riêng với nhau sau 1 năm thì đã xác định như là ly hôn rồi. Chú không biết chuyện này sao? Quân Quân cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Mất một thời gian, Diệp Hiền Tần mới bình phục lại tâm tình của mình. Anh thở dài nói, Quân Quân, cháu biết mẹ cháu bây giờ đang ở đâu không? Khiết Nhi đưa bé cho người giúp việc chăm sóc, nhưng nó lại nhận được nhiều ủy khuất, sao cô ấy lại không thuê bảo mẫu chứ? Xem ra bây giờ Khiết Nhi sống cũng không tốt. Diệp Hiền Tần đưa ra quyết định, anh sẽ giúp cho Tử Lam Khiết dẹp tất cả khó khăn này, rồi sẽ tặng cho cô ấy sự giàu có không ai địch nổi. Dù sao, nói như thế nào đi chăng nữa, bây giờ hay tương lai, Tử Lam Khiết vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Quân Quân gật nhẹ đầu nói, cháu biết. Diệp Hiền Tần lại nói, vậy Quân Quân đưa chú đi tìm mẹ cháu có được không? Được ạ. Quân Quân lập tức gật đầu, Quân Quân cũng muốn đi tìm mẹ. Hai người vừa nói xong lập tức lên xe đi tìm Tử Lam Khiết. Nửa đường đột nhiên Quân Quân nhỏ giọng hỏi, chú cũng tham gia quân ngũ sao? Diệp Hiền Tần bất ngờ, đúng thế. Quân Quân lại nói, chú ơi, cha cháu cũng tham gia vào quân ngũ đấy, nhưng mà cha cháu đã đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa về thăm cháu. Chú ơi, cháu có thể gọi chú một tiếng cha không? Lòng của Diệp Hiển Tần trào ra chua xót, xem ra cha của Quân Quân cũng không thường xuyên ở bên cạnh Tử Lâm Kiết với Quân Quân rồi. Diệp Hiển Tần sảng khoái đồng ý. Được thôi. Cha! Ai ra? Hai mắt của Diệp Hiển Tần chua chua. Nếu như cô bé là con của anh và Tử Lâm Kiết thì tốt rồi. Chỉ đáng tiếc 3 năm trước lúc mình rời đi, Khiết Nhi cũng không có mang thai. Cô bé không thể là con của mình được. Theo sự chỉ dẫn của Quân Quân, Diệp Hiền Tần đi tới một nơi nhà cứu tế. Nhà cứu tế này là tiệm thuốc có cửa hiệu lâu đời của thành phố. Tiệm thuốc này ở đây cũng khá nổi tiếng. Diệp Hiền Tần trao mải lại, Khiết Ly đến nhà cứu tế để làm gì? Hay là cô ấy cần tìm người chữa bệnh? Dưới tay của tập đoàn Diệp Linh cũng có sản nghiệp về thuốc đấy. Bệnh bình thường thì tập đoàn Diệp Linh đều có thể chữa trị được. Chẳng lẽ Tử Lâm Kiết bị bệnh khó chữa gì sao? Diệp Hiền Tần vừa tắt tay của Quân Quân, lòng vừa thấp thỏm vừa lo lắng đi vào nhà cứu tế. Anh chỉ cần liếc mắt thì phát hiện bóng dáng của Tử Lâm Kiết. Cô ấy vẫn giống như trước đây, trang điểm nhẹ nhàng, linh động lòng người. Mặc dù trên người cô đang mặc quần áo cũ, nhưng vẫn không che được khí chất ở trên người cô. Giờ phút này cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông mặc âu phục. Diệp Hiền Tần phát hiện ra Tử Lâm Kiết như đang rất đau khổ, cầu xin người đàn ông mặc âu phục kia. Anh không vội lên tiếng ngăn cản mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống. Anh muốn nghe rõ một chút Tử Lâm Kiết đang muốn cầu xin cái gì với đối phương. Tử Lâm Kiết nói: Ngài Trương, xin ngài cứu con gái của tôi. Nếu ngài không giúp đỡ thì ở thành phố này không ai có thể cứu được con gái của tôi hết. Vẻ mặt của ngài Trương khó xử nói: Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng cái này rất khó. Cái gì cũng không khó, thế mà cái bệnh của con gái của cô cần thuốc rất quý để dẫn. Loại thuốc dẫn này, mặc dù tôi rất muốn nhưng không thể làm được. Tử Lâm Kiết vội nói: Ngài Trương, ngài cứ nói cho tôi biết thuốc dẫn đó là gì, cho dù tôi đập nổi bán sắc cũng sẽ mua cho bằng được. Ngài Trương thở dài nói: Thuốc dẫn này không phải là có tiền là mua được đâu. Móng lưng rồng là 110 kỳ chân bảo dị của Đại Hạ, không biết cô Tử đã nghe qua chưa? Tử Lâm Kiết như bị rổ một chậu nước lạnh lên người, nhiệt tình cũng đã giảm đi rất nhiều. Móng lưng rồng là dược thảo bị quân đội bảo quản nghiêm ngặt, không cho phép lén giao dịch hay mua bán, thậm chí chợ đêm cũng không có. Cô làm sao có thể tìm được móng lưng rồng đây? Chuyện này khó hơn lên trời. Bỗng nhiên ngài Trương nói: Cô Tử không cần phải tuyệt vọng. Bỗng nhiên tôi nhớ tới, chỗ của an sư của tôi có một cây móng lưng rồng. Nếu tôi van xin ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ bán móng lưng rồng cho tôi. Tử Lâm Kiết nghe vậy lập tức dấy lên hy vọng. Ngài Trương, tôi cầu xin ngài nhất định phải giúp tôi lấy được móng lưng rồng kia. Ngài đưa ra giá gì, tôi cũng sẽ cố gắng dập đầu, gom đủ tiền trả lại cho ngài. Ngài Trương lại nói: Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu ý câu nói vừa rồi của tôi sao? Móng lưng rồng là thuốc có tiền cũng không mua được. Tôi đồng ý sẽ để cho cô lấy thuốc đó về, chỉ với một điều kiện. Thế nào? Tử Lâm Kiết vội hỏi. Ngài Trương cứ nói đi, nếu trong phạm vi của tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho ngài. Bỗng nhiên, ngài Trương nở ra nụ cười mập mờ, ông ta chậm rãi nắm lấy tay của Tử Lâm Kiết. Chuyện này đương nhiên nằm trong phạm vi của cô có thể làm được, cô chỉ cần lên giường, nằm một lúc, những chuyện khác cứ giao cho tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.